vô sắc cũng khuynh thành. Chương 40, vạch trần thân phận thật của đại thần 2. Góc truyện audio.com, nàng cũng không hề nghĩ ngợi, liền nhận file từ anh ta, rồi tò mò mở ra xem đại thần chân diện thật đó nha anh Tuấn hay không anh Tuấn, không liếc không xem thì có lỗi với bản thân nàng quá. Vô luận anh ta bộ dạng là xấu xí hay là tuấn tú, chuyện biết được dung mạo thật của đại thần chắc chưa có người thứ hai trong trò chơi có cơ hội, nên dù như thế nào nàng cũng không thể bỏ qua cơ hội này nha. Đầy cõi lòng chờ mong, nàng từ từ mở ảnh chụp của đại thần, tỉ mỉ nhìn qua một lần sau đó nàng ngay lập tức nổi giận đùng đùng. Ách, Lạc Thủy Thanh Hoàng, ngươi cũng biết gạt người sao? À, mà nàng quên mất anh ta biến thái như thế nào lại không biết gạt người chứ? Anh ta thực dám đem nàng ra làm trò đùa hả? Lại dám gửi đến cho nàng hình của một chú cún con chứ, đúng là anh ta là đại thần trong trò chơi, nhưng về công phu nổi giận đạp đổ chắc gì anh ta đã hơn nàng mà dám bày trò như thế chứ, grừ grừ kiêu kiêu tin tức. Phi đêm, biểu tình tức giận, Lạc Thủy Thanh Hoàng, người đúng là cái loại ti bỉ vô sỉ, đáng khinh hạ lưu xấu xa, dâm đãng, kẻ lừa đảo, kẻ đại lừa đảo. Nàng hơi dùng lại lấy hơi cũng nhân tiện để suy nghĩ xem có còn danh từ xấu xa nào nữa xứng với anh ta hay không, kiêu kiêu tin tức. Lạc Thủy Thanh Hoàng, nhe răng, cái này gọi là lấy độc trị độc, ta chỉ là trả lại cho ngươi những gì ngươi đã lừa gạt ta, kẻ thiểu lừa đảo của ta. Kiêu kiêu tin tức, phi đêm, xoa đầu, ta không bao giờ chơi với ngươi nữa. Kiêu kiêu tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, được rồi, là ta sai rồi, bây giờ ta gửi ảnh thật cho ngươi đây, ngươi nhận đi. Lạc Thủy Thanh Hoàng lại gửi file JPG đến cho nàng nhưng bị nàng cự tuyệt. Kiêu kiêu tin tức, phi đêm, khinh bỉ, ngươi cho là có thể lại lừa ta thêm một lần nữa sao, ta cũng đâu phải dạng ngu ngốc đó chứ, ta quyết không nhận. Kiêu kiêu tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, ngươi thật sự quyết định không xem. Ngươi không xem sẽ hối hận à nha. Kiêu kiêu tin tức, phi đêm, ta mà xem thì mới phải hối hận. Nàng lời còn chưa dứt thì tay theo quán tính tay đã nhận file của anh ta gửi đến rồi. Hai, nàng đúng là hết thuốc chữa thì thôi kệ, đằng nào cũng đã lỡ nhận, nếu nàng không xem anh ta cũng đâu có tin, nên nàng quyết định mở hình vừa nhận ra xem. Hình ảnh vừa mở ra thì ra là hình một thanh niên đang đứng hiện ra trước màn hình vi tính của nàng. Nàng nhanh chóng phóng hình thật lớn rồi chăm chú quan sát. Chân thật mà nói, trong phong cảnh hùng vĩ của bức hình xuất hiện một thanh niên đang đứng trên tảng đá. Người thanh niên nọ mặc áo tê, sớt ngắn tay màu trắng, thắt lưng cùng màu với áo khoác, quần jean màu xám tôn vẻ đẹp tự nhiên, mạnh khỏe với đôi chân dài, anh ta đang dựa vào vách núi, cánh tay vịn nhẹ vào trụ xích bảo vệ, thân thể nghiêng nghiêng, như đang kiểng chân nhìn ra xa. Trong hình anh ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại, tóc xòa lòa xòa tự nhiên trong ánh nắng chiều nhuộm thành một màu vàng tuyệt đẹp. Cằm hơi vuông, vẻ ngang bướng ẩn khuất, mũi cao, khuôn mặt rất nam tính, da anh ta rất trắng, khuôn môi rõ ràng, trong tấm ảnh, khóe môi anh ta dường như hơi dơ lên, lộ ra một nụ cười ấm áp. Thần sắc của anh ta quả nhiên yên tĩnh mà lạnh nhạt, giống như đã muốn siêu thoát khỏi trần thế, thân ảnh và phong cảnh xung quanh anh ta quả là rất đượm vẻ thần tiên gì đó. Góc truyện audio.com, nàng sực nhớ ra liền mở file first của anh ta trong kiêu kiêu ra so sánh, liền nhanh chóng phát hiện anh ta chính là tuyển thủ số 10 đang nhảy lên đánh bong vào rổ trong bức hình, so với tấm hình đó thì bây giờ anh ta có vẻ trắng hơn một chút và tỏ vẻ già dặn thành thục hơn. Kiêu kiêu tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, cười ngây ngô, ngươi xem xong chưa, vừa lòng không, ta không có lừa ngươi nữa đúng không? Kiêu kiêu tin tức, phi đêm, chun mũi, bộ dạng coi như được thông qua, ít nhất ta cũng biết ngươi không phải là chú cún con ngươi gửi cho ta. Kiêu kiêu tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng không thèm để ý đến giọng điệu dấm dẳng của nàng, thản nhiên hỏi, hình của ngươi đâu? Mau gửi cho ta đi. Kiêu kiêu tin tức, phi đêm, hẹn thùng, ngươi đừng có gấp, hình của ta nếu để gửi cho ngươi cũng phải tìm tấm nào coi được chút, nói như thế nào nhỉ? Là ta cũng phải có thời gian để chọn tấm nào nhìn trẻ trung xinh đẹp một chút mới không làm ngươi thất vọng. Kiêu kiêu tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, không vội, ngươi cứ từ từ mà chọn, ta chờ. Nàng che miệng cười trộm, mở file lưu trữ trong máy tính tìm đại một tấm xấu xí nhất rồi gửi cho anh ta. Kiêu kiêu tin tức, phi đêm, thế nào? Hết hồn rồi chứ, kiêu kiêu tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, quả thực là hết hồn, tay chân ta vẫn còn run nè. Kiêu kiêu tin tức, phi đêm, nếu ngươi thích như vậy, không cần khách khí đâu, ngươi cất đi nha. Kiêu kiêu tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, ngươi trong ảnh này nhìn thực tuổi trẻ, xinh đẹp nha, đúng là chụp rất nghệ thuật. Tức giận, ngươi đúng là nha đầu giảo hoạt, lại còn dám đùa giỡn với ta. Dám hỏi ngươi một câu, ngươi lúc này 10 tuổi hay 9 tuổi hả? Kiêu kiêu tin tức, phi đêm, cười xấu xa, ngươi chỉ nói muốn lấy ảnh chụp của ta, cũng không nói là muốn lấy ảnh ta chụp lúc nào, ta có thể dơ lên trời mà thề với ngươi, hình này tuyệt đối là ta đó, không có dối ngươi đâu. Ha ha ha, Kiêu Kiêu tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, Lưu Hãn, nhà đầu ta coi như hoàn toàn bị ngươi đánh bại, ta đầu hàng, ngươi chắc là kiếp số của ta đây. Khách Trương.